Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chuẩn bị vay tiền nữa. Ít nhiều ngươi, Tả cục trưởng giúp ta ba đoạt về đại bán bộ phận tiền. Hiện tại chúng ta không chỉ có trả sạch nợ nần, hơn nữa còn có điểm tiền dư có thể một lần nữa ở thị trấn mua một căn phòng. Đương nhiên Đoạn Đường khẳng định không lấy trước như vậy tốt. Có điều tương đối với đoạn thời gian đó, hiện tại nhất định chính là thiên đường. Tưởng Lệ Lệ cảm kích nhìn nói với Cát Đông Húc, trên mặt tràn trề lên vẻ hạnh phúc mỉm cười. Con người thật kỳ quái. Trước đây Tưởng Lệ Lệ sinh hoạt điều kiện so với hiện tại hoàn hảo. Nàng không có cảm giác được sinh hoạt có bao nhiêu hạnh phúc. Nhưng bây giờ nàng nhưng cảm giác trước nay chưa có hạnh phúc. Phảng phất trải qua một đoạn kia khủng bố sinh hoạt sau khi đột nhiên nàng trưởng thành lên. Vậy thì tốt, Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Nếu trong nhà tình huống an định lại, ngươi bây giờ nên tập trung tinh lực thả đang học trên. Cảm tạ Húc ca, ta biết rồi. Tưởng Lệ Lệ trịnh trọng gật đầu nói. Nên nói đều nói rồi. Cát Đông Húc đón lấy liền có chút không biết nên nói cái gì. Mà Tưởng Lệ Lệ bởi vì sâu trong nội tâm kính nể Cát Đông Húc, cũng không có cách nào ở trước mặt hắn biểu hiện ra trước kia nóng bỏng tính cách. Trở nên hơi trầm mặc, chỉ là thỉnh thoảng nắm đôi mắt đẹp len lén liếc Cát Đông Húc một hai mắt. Cũng may hai người rời đi cửa trường học không nơi bao xa liền muốn mỗi người đi một ngả. Vì lẽ đó phần này lúng túng rất nhanh cũng sẽ tùy hai người tách ra mà biến mất. Chỉ là một thân một mình trên đường đi về nhà, bởi vì Tưởng Lệ Lệ đột nhiên tới tìm hắn, để trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra khuya ngày hôm trước thấy cái kia kinh diễm một màn. Một hồi lâu Cát Đông Húc mới đè xuống cái này không thời gian nhô ra nhi đồng không thích hợp hình. Ảnh, nửa đường. Trình Nhạc Hạo đạp xe đuổi kịp Cát Đông Húc. Lão đại, người này cách làm không khỏi cũng thật không chỗ nói chứ. Ăn trong bát, nhìn trong nồi. Dĩ nhiên đào hoa khôi của trường học tỷ bạn thân. Có điều, ta thích, kha kha, thích ngươi đầu nha. Trong đầu cả ngày chưa những này chuyện loạn thất bát tao. Đừng quên kỳ thi cuối chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Cát Đông Húc tức giận nói. Ta nói lão đại, ta phát hiện ngươi càng ngày càng giống ba mẹ ta. Chán, ta đi trước. Thấy Cát Đông Húc với hắn nhắc tới kỳ thi cuối sự tình, Trình Nhạc Hạo lập tức tránh đi. Ngươi tiểu tử này. Cát Đông Húc cười lắc lắc đầu. Chỉ là cười cười. Hắn cũng đột nhiên phát hiện mình hiện tại càng ngày càng giống người trưởng thành, mà không phải một người thiếu niên người. Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu? Cát Đông Húc đột nhiên có chút mê mang. Ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Làm nên làm đúng là. Trong ngưỡng mùng Cát Đông Húc đột nhiên nở nụ cười. Về đến nhà, Trình Đại Chu đang ở lầu 2 phòng khách chờ hắn. Thấy hắn trở về, vội vàng đem hắn gọi tiến vào phòng khách. Thấp giọng nói rằng, Đông Húc, quyết định của ngươi quả nhiên không sai. Ta theo lời của ngươi trở về Mã Đồng. Ngươi biết sau đó Mã Đồng nói thế nào sao? Chẳng lẽ là tăng giá? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng hơi nhảy một cái. Không sai. Hắn thêm đến rồi 380 vạn. Hắn nói đây là hắn sau cùng giá cả. Ngươi muốn là đồng ý liền cho hắn đáp lời. Nếu là không đồng ý thì thôi. Trình Đạt Chu âm thanh hơi có chút run rẩy nói rằng. 380 vạn, đối với này lúc Trình Á Chu mà nói, hắn cảm thấy đến mình đời này cũng không thể kiếm được con số này. Quên đi, không bán, có điều đợi lát nữa Trình Thúc Thúc vẫn là giúp ta cho hắn về điện thoại. Cát Đông Húc tuy rằng, cũng bị con số này sợ hết hồn, nhưng ngược lại kiên định hơn độn ở trong tay quyết tâm. Được rồi, chúng ta sẽ liền cho hắn đáp lời. Đúng rồi, ta và đi tới ngày hôm nay ở xưởng chúng ta từ phụ cận tìm một vòng. Cũng là tìm được mấy nhà có ý định bán ra chủ nhà trọ. Giá cả hơi có chút cao, thấp nhất cũng phải 3 vạn năm mới bằng lòng bán ra. Ta khẽ cắn răng mua 3 gian, đi tới mua 1 gian. Trình Chu nói rằng, tưởng ra thôn nhà trên căn bản đều là 2 tầng lầu nhà cũ. Nói là mua nhà kỳ thực cũng là mua 1 nền đất. Vì lẽ đó 3 vạn năm kỳ thực đã cùng LC khu không phải dọc đường cửa hàng nền đất giá cả như thế. Đã coi như là rất cao. Ngược lại hiện tại nhãn hiệu xưởng tiền lời còn có thể. Mua 1 mấy bộ bày đặt cũng tốt. Chí ít thiệt thòi chắc chắn sẽ không. Cát Đông Húc gật gật đầu nói. Ha ha, có ngươi câu nói này. Thúc ca an tâm. Được rồi, thời gian không còn sớm. Ngươi đi tới nghỉ sớm một chút đi. Trình Chu cười nói. Được rồi, Cát Đông Húc cười gật gù. Sau đó lên lầu trở về gian phòng của mình. Trở về phòng, Cát Đông Húc nhìn một hồi sách, liền điều hòa điểm son xa, đem giấy vàng mở ra, bắt đầu luyện tập vẽ bùa. Theo tu vi phát triển, hắn hiện tại vẽ bùa tỷ lệ thành công đạt tới 4% trái phải. So với trước kia 2% đề cao dòng giã gấp đôi. Ngày hôm nay Cát Đông Húc vẽ là thanh tâm phù. Đây là một loại có khiến người ta duy trì ôn hòa nhã nhặn. Đầu óc thanh tỉnh bùa chú là một loại hạ phẩm pháp phù. Cát Đông Húc hiện nay biết đến bùa chú có thể chia làm pháp phù, linh phù, bảo phù cùng tiên phù tứ đại đẳng cấp. Mỗi một đẳng cấp lại phân thượng trung hạ tam phẩm. Cát Đông Húc bây giờ có thể miễn cưỡng trong tranh phẩm pháp phù. Có điều tỷ lệ thành công rất thấp. Không tới 2%, tĩnh tâm vẽ bùa, bất chi bất giác liền thành công 3 tấm thanh tâm phù. Mà lúc này thời gian cũng mau đến giờ Tí, Cát Đông Húc đem 3 tấm thanh tâm phù thu hồi để tốt. Sau đó lại sẽ gian phòng thu thập một phen, liền đi sân thượng, ngồi xếp bằng, bắt đầu giờ Tí tu luyện, như thủy nguyệt quang vương vãi xuống. Nhưng bởi vì không có thái âm tụ linh trận phù ngọc, nguyệt hoa linh linh tán tán, hỗn tạp ở đục ngầu trong không khí, Cát Đông Húc cũng không thể hấp thu được bao nhiêu. Không biết khi nào, trăng sáng núp ở mây đen mặt sau, Cát Đông Húc từ từ mở mắt, đứng dậy trở về phòng, một phen rửa mặt sau, cởi quần áo nằm ở trên giường, ngước nhìn đỉnh đầu trần nhà. Cát Đông Húc trong đầu chuyển động ý nghĩ, tu vi càng cao, đối với linh khí độ tinh khiết yêu cầu hiển nhiên lại càng cao. Không có thái âm tụ linh trận phù ngọc trợ giúp, ngày hôm nay giờ Tí tu luyện hầu như không có công hiệu gì. Chỉ là củng cố tu vi, không cho tu vi rơi xuống. Hiện tại tưởng ra thôn giá đất căng nhanh, tương tự một mảnh đất lẽ ra có thể vay ra nhiều tiền hơn. Không bằng đi tìm Viên Lệ phó chủ tịch ngân hàng nói chuyện. Trả lại cho vay, đem nhà xưởng mảnh đất kia lấy ra một lần nữa ước định quá vay tiền nữa. Như vậy thì có tiền đi mua ngọc thạch. Bây giờ giá đất phồng rất nhiều. Cát Đông Húc rốt cục lại bắt đầu động khởi mua ngọc thạch ý nghĩ. Giữa trưa ngày thứ 2, Cát Đông Húc thừa dịp thời gian nghỉ trưa. Cố ý chạy chuyến xương suối huyện ngân hàng công thương chi hành. Bởi vì Cát Đông Húc bây giờ cũng coi như là chi hành một cái không nhỏ khách hàng. 2 lần trước đến chi hành phó chủ tịch ngân hàng Viên Lệ đều là tự mình tiếp đãi. Buổi trưa trách nhiệm 2 vị quỹ viên, một vị trong đó đúng là nhận ra hắn. Thấy hắn đến liền chủ động với hắn bắt chuyện. Khách khí hỏi hắn có nghiệp vụ gì cần công việc. Bởi vì lần trước đặt cọc cho vay chính là trải qua Viên Lệ tượng sáp. Hơn nữa Cát Đông Húc cũng cảm thấy tìm Viên Lệ đàm luận tương đối dễ dàng. Liền nói cho cái kia quỹ viên nói mình tìm Viên Lệ. Bây giờ là buổi trưa. Viên Lệ là chi hành phó chủ tịch ngân hàng, lúc này bình thường là đang nghỉ ngơi. Có điều bởi vì Cát Đông Húc thân phận có chút đặc thù. Vị kia quỹ viên vẫn là cố ý giúp hắn đánh Viên Lệ phòng làm việc điện thoại. Cát tiên sinh, lãnh đạo nói để chính ngươi đi tới tìm nàng là được rồi. Quỹ viên gọi điện thoại sau khi đối với Cát Đông Húc mỉm cười nói, phòng buôn bán bên cạnh có một cầu thang nối thẳng trên lầu. Viên Lệ phòng làm việc của Liền ở trên lầu. Cảm tạ, Cát Đông Húc nói tiếng cảm ơn. Liền dọc theo trên thang lầu lầu. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.